Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Jerry Yang có rất nhiều suy nghĩ, và cũng rất mâu thuẫn. Một phần muốn bán đi một phần cổ phần của mình, để cho tập đoàn Phượng Hoàng đến quản lý Yahoo, mà anh ta lại là tổng giám đốc của Yahoo. Một bên quản lý kỹ thuật, một bên học tập kinh doanh Yahoo. Nhưng mà suy cho cùng thì công ty Yahoo cũng là do anh ta sáng lập nên. Ngay lập tức bán đi chắc chắn có phần đáng tiếc, có thể nói Jerry Yang có chút mâu thuẫn, và cũng rất khó nghĩ. Kể từ lúc Lưu Minh Trương gọi điện cho anh ta đã thấy rất khó nghĩ rồi. Hơn nữa, gần như ngày nào Lưu Minh Trương cũng gọi điện cho anh ta. Nói về tình hình phát triển sau khi tập đoàn Phượng Hoàng thu mua lại Yahoo, Jerry Yang ngay lập tức cũng không biết nên làm thế nào. Không thể không nói. Đề nghị của Lưu Minh Trương rất hấp dẫn, có ma lực rất mạnh. Theo như kế hoạch vạch ra của Lưu Minh Trương, Yahoo tương lai sẽ trở thành công ty cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí kết hợp với tin tức lớn nhất trên thế giới. Với năng lực của Jerry Yang, anh ta có thể đưa Yahoo thành công ty cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí lớn nhất trên thế giới. Còn việc đưa Yahoo trở thành công ty cung cấp thông tin lớn nhất trên thế giới, là chuyện không tưởng, cũng chỉ có tập đoàn Phượng Hoàng với nhiều người tài giỏi như thế mới có thể làm được. Jerry Yang đã bị thuyết phục rồi, nhưng anh ta cũng không thể ngay lập tức trả lời Lưu Minh Trương được. Mà trước hết phải bàn bạc lại với bạn anh ta, cũng chính là người cùng anh ta sáng lập ra công ty Yahoo. Lúc hai người thống nhất ý kiến với nhau, Jerry Yang mới đưa ra quyết định. Định gặp Lục Thiếu Hoa một lần. Xem thế nào mới đưa ra quyết định, mà lúc Jerry Yang quyết định gặp Lục Thiếu Hoa, thì đã qua 5 ngày rồi. 5 ngày cũng không dài cũng không ngắn, nhưng đối với Lưu Minh Trương mà nói, 5 ngày đó mỗi ngày như dài 1 năm vậy. Lúc nào Lưu Minh Trương cũng chỉ lo Jerry Yang sẽ từ chối mà thôi. Thật may là Jerry Yang lại muốn gặp Lục Thiếu Hoa một lần. Gặp Lục Thiếu Hoa là có ý gì? Không cần đoán cũng biết, đối với con người miệng lưỡi như Lục Thiếu Hoa thì việc thuyết phục Jerry Yang chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Hơn nữa chính Jerry Yang đưa ra đề nghị gặp Lục Thiếu Hoa trước, chính là đã có phần muốn bán ra số cổ phần có trong tay anh ta rồi. Thử nghĩ mà xem, nếu Jerry Yang không định bán cổ phiếu của mình, thì cần gặp Lục Thiếu Hoa làm gì? Trực tiếp từ chối là được rồi. Mà ngược lại anh ta muốn gặp Lục Thiếu Hoa là để nghe xem rốt cuộc Lục Thiếu Hoa đối với chuyện này ra sao. Không sai, cái mà Jerry Yang cần đó chính là thái độ của Lục Thiếu Hoa. Có thật là muốn làm như những gì mà Lưu Minh Trương nói không? Biến công ty Yahoo trở thành công ty cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí kết hợp với cung cấp thông tin lớn nhất trên thế giới hay không? Như thế Jerry Yang bán đi cổ phần của mình thì có gì là không được đâu. Đúng thế, Jerry Yang có tình cảm rất sâu nặng với Yahoo, lúc nào cũng muốn làm cho công ty Yahoo trở nên vững mạnh. Mà việc tập đoàn Phượng Hoàng mua lại Yahoo chính là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần về phương diện tiền vốn thôi, Jerry Yang cũng đã nghĩ qua rồi. Thử nghĩ một chút mà xem, với năng lực của Jerry Yang mà nói, chỉ có thể làm Yahoo phát triển thêm chút ít mà thôi. Chứ không thể đưa nó lên một tầm cao nhất định được. Cũng có thể nói, mức độ phát triển cuối cùng của Yahoo cũng có hạn mà thôi chứ không như tập đoàn Phượng Hoàng. Tập đoàn Phượng Hoàng có thể đưa Yahoo lên một tầm cao mới. Như thế giá trị trên thị trường cổ phiếu cũng sẽ tăng lên đáng kể. Cho nên, cho dù Jerry Yang có bán số cổ phần trong tay mình, nhưng chỉ cần dựa vào giá trị trên thị trường cao như vậy, người nhà của anh ấy cũng có thể dựa vào giá trị cao đó. Jerry Yang rất có lòng tin vào tập đoàn Phượng Hoàng, cho dù nó chỉ nắm trong tay 10 hay 20% thôi. Trong tương lai giá trị cũng hơn 30 hay 40% rồi. Nếu không có vấn đề gì ở phương diện tài chính, như vậy cái thiếu chính là sự quyết tâm của Lục Thiếu Hoa. Nếu Lục Thiếu Hoa quyết tâm, nếu đúng như những gì mà Lưu Minh Trương nói, hắn rất có thành ý với Yahoo. Thêm nữa Jerry Yang cũng không thể bảo vệ mãi vị trí giám đốc của Yahoo. Như vậy Jerry Yang bán đi cổ phần của mình cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm. Chỉ cần một câu nói của Lục Thiếu Hoa là giải quyết được mọi vấn đề. Ngược lại, lúc Lục Thiếu Hoa quyết định ra mặt gặp Jerry Yang, hắn đã nghĩ đến điểm này. Vì vậy đối với việc Jerry Yang muốn gặp mặt hắn, Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy không có gì là bất ngờ cả. Dường như tất cả đều đã nằm trong sự phán đoán của hắn rồi. Vì thế, lúc Lưu Minh Trương nói với Lục Thiếu Hoa như vậy, Lục Thiếu Hoa chỉ cười, nói với Lưu Minh Trương một câu rằng hắn có thể ngay ngày hôm sau bay sang Mỹ để gặp mặt. Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, Yahoo cũng có vị trí tương đối quan trọng. Có thể nói, Lục Thiếu Hoa vô cùng coi trọng Yahoo. Bây giờ người ta đã muốn bán ra rồi. Vậy thì Lục Thiếu Hoa làm sao mà chần chừ được? Mặc dù hắn có địa vị rất cao, nhưng có lúc thành ý cũng rất quan trọng. Thành ý, Lục Thiếu Hoa muốn dùng thành ý để làm Jerry Yang cảm động. Nên mới quyết định ngay ngày hôm sau sang Mỹ để gặp mặt. Nhưng trước đó, Lục Thiếu Hoa nhận được tin, liên quan đến việc cổ phiếu của công ty Time Warner của Mỹ trên thị trường. Việc thu mua cổ phần của công ty Time Warner của Mỹ đều do Lý Vân Thanh đảm nhiệm. Sau 5 ngày, Lý Vân Thanh cuối cùng cũng có tin tức về cho Lục Thiếu Hoa. 2%, chính là Lý Vân Thanh đã dùng 5 ngày để thu mua số cổ phần của công ty Time Warner của Mỹ đang niêm yết trên thị trường. Nhìn từ ngoài vào thì thấy, dùng 5 ngày để mua được 2% cổ phần thì thật là chậm. Hiệu suất không cao, nhưng, Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ, không muốn rút dây động rừng, mà Lý Vân Thanh thu mua được 2% cổ phần thì đã là quá lớn rồi. Hơn nữa, đối với việc thu mua cổ phần của công ty Time Warner của Mỹ, Lục Thiếu Hoa không hề vội vàng, mục đích của hắn chỉ là muốn mua lại một ít cổ phần mà thôi. Về việc Lý Vân Thanh dùng nhiều thời gian như vậy, cũng không ngại gì. Tập đoàn Time Warner thực chất là một tập đoàn tài chính. Mặc dù không thể so sánh được với tập đoàn Phượng Hoàng, nhưng thực lực cũng rất mạnh. Lục Thiếu Hoa không muốn đối phương trở mặt, như vậy rất dễ thất bại. Cho nên lúc Lý Vân Thanh thông báo tin tức với Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa chỉ ừ một tiếng, sau đó chỉ nói với Lý Vân Thanh đừng sốt ruột, từ từ là được rồi. Ngoài thị trường của Mỹ ra, Lý Vân Thanh còn thông báo thêm một tin tức nữa. Tin đó có liên quan tới Alibaba. Nghe nói, người mà Lý Vân Thanh phái đi cuối cùng cũng đã tìm được người tên là Mã Vân. Trong tay anh ta có cả một trang web tên là Alibaba. Nhưng anh ta vẫn chưa mở công ty. Trước mắt vẫn còn phải sắp xếp lại. Không cần nhiều lời, Lục Thiếu Hoa lập tức hạ lệnh thu mua Alibaba. Đương nhiên là không thể mua toàn bộ được. Nhưng Lục Thiếu Hao muốn mua 80% cổ phần. Mà Mã Vân với trang web mới lập, chiếm 20% cổ phần công ty, Lý Thanh Vân dường như thấu hiểu ý đồ của Lục Thiếu Hoa. Nên cũng không nói nhiều, chỉ nói một câu là anh ta đã có thể sắp xếp người đi làm rồi. Sau đó Lục Thiếu Hoa chỉ việc ngồi đợi tin tức tốt mà thôi. Đến lúc này, về việc Alibaba cũng coi như xong. Lục Thiếu Hoa có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới vội vàng sắp xếp, bảo Lý Vũ Sinh chuẩn bị cho thật tốt, để sáng sớm hôm sau có thể bay sang Mỹ. Điều cần nói đến chính là, vợ của Lý Thượng Khuê vừa sinh xong, vì thế Lý Thượng Khuê không thể đi cùng Lục Thiếu Hoa sang Mỹ được. Mà Lý Thượng Khuê là cận vệ lâu năm bên Lục Thiếu Hoa. Con của anh ta vừa sinh xong, Lục Thiếu Hoa cũng không thể không bày tỏ cái gì cả. Vì thế, tối hôm đó, đợi Tần Tịch Thần và Anten Chiyoda về nhà, Lục Thiếu Hoa mới dẫn theo hai cô, vội vội vàng vàng vào bệnh viện thăm vợ của Lý Thượng Khuê. An ủi một chút, Lý gia đã có người kế nghiệp rồi. Đúng thế, vợ của Lý Thượng Khuê cũng vì nhà họ Lý mà sinh ra một đứa bé rất bụ bẫm. Lý Thượng Khuê bản thân là một cô nhi. Bố mẹ anh ta đã mất từ khi anh ta còn rất nhỏ. có thể nói không còn ai thân thích trên thế gian này rồi. Vì vậy, khi con anh ta ra đời, không phải là con nối dõi thì còn là cái gì? Lý Thượng Khuê rất vui. Đối với những người đi cùng với Lục Thiếu Hoa cũng lộ vẻ cảm kích. Nhưng đương nhiên là cảm xúc này chỉ để trong lòng mà thôi. Lý Thượng Khuê cũng không ngốc đến nỗi thể hiện ra ngoài. Như thế Lục Thiếu Hoa sẽ mắng cho, mà nhìn thấy Lý Thượng Khuê vui vẻ. Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, cũng cảm thấy vui mừng. Đối với việc hắn đi Mỹ, hắn cũng không muốn đặt nặng vấn đề với anh ta. Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ. Nếu hắn đả động đến vấn đề này, không chừng Lý Thượng Khuê có thể bỏ mặc vợ mình để đi cùng hắn. Đến lúc đó lại phiền ra, Lục Thiếu Hoa cũng không có hơi sức nào để mà ngăn cản Lý Thượng Khuê. Biếu phong bì cho bác sĩ và y tá chưa? Lục Thiếu Hoa hỏi, về việc biếu xén bác sĩ và y tá. Lúc Lục Thiếu Hoa từ châu Phi trở về đã nói với Lý Thượng Khuê rồi. Hơn nữa còn nhấn mạnh là không nên keo kiệt quá, phải có phong bì, tốt nhất là như lúc Lục Vũ Đình sinh vậy, biếu mỗi người 88.888 đô la Hồng Kông. Biếu rồi, Lý Thượng Khuê gật đầu nói. Biếu nhiều hay ít, Lục Thiếu Hoa hỏi, Lý Thượng Khuê im lặng một lúc lâu sau mới ấp úng nói. Mỗi người 50.000, Lý Thượng Khuê biếu mỗi người 50.000. Anh ta làm như vậy là cũng có nguyên nhân cả. Thứ nhất là Lục Thiếu Hoa biếu mỗi người 88.888. Anh ta không muốn qua mặt Lục Thiếu Hoa. Thứ hai là Lý Thượng Khuê xót tiền. Tự nhiên biếu bác sĩ tiền đúng là không có chút đầu tư gì cả. Chỉ vì không chừng sinh đứa tiếp theo cũng chính là những bác sĩ và y tá này đỡ tiếp. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. 50.000 đô la Hồng Kông cũng là số tiền lớn rồi. Ở cái đất Hồng Kông này, chỉ sợ chẳng có mấy người biếu nhiều như vậy, ngay như bọn Hoắc Anh Đông, nổi danh là hào phóng, cũng chỉ biếu đến như vậy mà thôi. Lục Thiếu Hoa rất hiểu Lý Thượng Khuê, chỉ có điều đối với hắn con số này vẫn là ít. Nhưng Lý Thượng Khuê cũng đã biếu rồi, Lục Thiếu Hoa nói cũng chẳng để làm gì cả, bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyển sang nói chuyện khác. Đúng rồi, tôi bảo bên Thẩm Quyến đưa một chiếc xe ô tô thể thao về đây. Để ở gara biệt thự nhà anh, tự lái xe đi nhé. Chưa hết, dừng lại một chút, sau đó Lục Thiếu Hoa nói tiếp. Đừng lái xe của chị dâu. Như thế không tốt, mặc dù nói hai người bọn họ là vợ chồng, nhưng chồng lái xe của vợ cũng có phần mất tự nhiên. Huống chi đây lại là người bên cạnh Lục Thiếu Hoa. Thật là không còn mặt mũi nào, cũng vì thể diện của Lục Thiếu Hoa, vì thế, Lý Thượng Khuê cũng không từ chối, gật đầu tỏ ý anh ta sẽ làm theo ý hắn, Lục Thiếu Hoa gật đầu, cũng không nói nhiều, người cũng đã gặp rồi, chuyện cần nói cũng đã nói cả rồi, vỗ vai Lý Thượng Khuê, không nói thêm gì cả, dẫn hai cô gái quay người đi, cách chương.